Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 73.74.75. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 73. Linh Môi thối giữa ẩn dưới thánh quang. Du Vân Thiên trước đó vẫn còn bình tĩnh bắt đầu hoảng hốt. Mặc dù cách khoảng cách mấy mét nhưng từ camera vẫn có thể thấy rõ trán hắn đang không ngừng túa mồ hôi lạnh. Hắn nỗ lực lùi lại, nỗ lực giãy giụa, nhưng chỉ có thể khẽ run run chân, dáng dấp cực kỳ chật vật. Vì thế hắn không thể không nhìn về phía bạn gái, ánh mắt phóng ra tín hiệu cầu cứu. Chỉ cần hắn có thể khôi phục tự do, hắn nhất định sẽ lập tức chấm dứt phần kiểm tra này. Tống Ôn Noãn rõ ràng nhìn thấu bạn trai mình không đúng, đang định chạy tới ngăn cản Phạn Già La tiếp tục đọc tâm nhưng lại bị Tống Duệ đè lại bả vai. Em chỉ cần ngồi xem là tốt rồi. Đừng quên, đây là sự sắp xếp của em. Tống Ôn Noãn do dự, mà Phạn Già La đã lui lại chỗ ngồi. Cũng không giống như hai lần trước. Sau khi đọc xong sẽ giải phóng người kiểm tra. Cậu vẫn dùng từ trường của mình nhốt đối phương lại. Sau đó chậm chậm mở miệng. Nam giới, tầm 30 tuổi, bị tiếng vỗ tay, hoa tươi, ca ngợi, xinh đẹp vây quanh. Những mảng màu rực rỡ bày ra dưới chân anh, đưa anh lên đỉnh cao. Không thể nghi ngờ, anh là một người gặt hái được thành công to lớn trong hiện thực. Giống như người đầu tiên, anh có đôi mắt có thể nhìn thấy cái đẹp. Anh yêu hết thảy màu sắc trên đời. Tống Ôn Noãn an tâm, hướng về phía ống kính camera gật gù liên tục. Chỉ đơn giản vài câu, Phạn Già La đã nói trúng tuổi, giới tính, nghề nghiệp cùng thành tựu của Du Vân Thiên. Sức cảm ứng quả thực rất mạnh mẽ. Du Vân Thiên vẫn còn đang phí sức giãy giụa. Phạn Già La nhìn về phía hắn, giọng nói trở nên có chút vi diệu. Thế nhưng, bên dưới lớp vẻ ngoài quang vinh này, anh còn ẩn giấu một mặt thối nát. Tựa hồ anh có hai gương mặt. Một gương mặt cười khéo léo, một gương mặt cười dữ tợn. Quanh thân anh đều là ánh sáng rực rỡ, nhưng ở giữa ánh hào quang, bóng ma của anh của lại nồng đậm hơn. Biểu tình Tống Ôn Noãn cứng ngắc đọng lại trên gương mặt. Cameraman cũng nhịn không được run run tay. Hai gương mặt, cười dữ tợn, thối nát, bóng ma. Những từ này rõ ràng không phải từ tốt. Tống Duệ đưa tay che mặt, trầm thấp bật cười. Đẩy Du Vân Thiên tới trước mặt Phạn Già La chính là hành động thú vị nhất từ trước tới nay của những người này. Bàn tay trắng gần như trong suốt của Phạn Già La đưa cao phía trên đỉnh đầu Du Vân Thiên. Tiếp tục nói, tôi nhìn thấy một bức tranh vẫn chưa hoàn thành đặt trên một cái kệ ở hướng Bắc Chiêu Nam. Lưng quay về phía Bắc, mặt hướng về phía Nam, trong một căn phòng chật hẹp, thánh quang che phủ bên dục vọng thối nát. Tín ngưỡng không phải là tín ngưỡng, là vọng tưởng, là dơ bẩn. Là dầu thông che lấp cùng sắc màu tô điểm cho sự giả dối. Anh muốn ẩn giấu, lại muốn tuyên dương. Nghe thấy những lời này, Du Vân Thiên đột nhiên từ bỏ giãy giụa. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trợn trừng như sắp nứt ra. Nhìn chằm chằm Phạn Già La hệt như đang nhìn vực sâu. Người này giống như một chiếc gương chiếu rọi toàn bộ bí ẩn bị hắn cất giấu trong nội tâm. Thực sự quá đáng sợ. Tống Ôn Noãn từng chút ý thức được tình huống không ổn, nhưng chỉ có thể siết chặt nắm tay. Lời đã nói tới mức này, cô cũng muốn nghe tiếp. Thông qua biểu tình cùng động tác của bạn trai, cô đã hiểu được tất cả những gì Phạn Già La nói đều là sự thật. Bạn trai cô đang cố gắng che giấu một loại dục vọng, mà thứ dục vọng này bẩn thỉu, hôi thối, không thể nào áp chế. Đối với anh mà nói, đứa nhỏ ngây thơ không chút đề phòng chính là một cành hoa có thể tùy ý bẻ gãy. Những lời này của Phạn Già La giống như một quả bom oanh tạc phòng quay. Tất cả mọi người đều sững sốt, ngay cả người quay phim nâng camera cũng bắt đầu run tay. Tống Duệ trầm tư một chốc rồi yên lặng gật đầu. Anh đã sớm biết Du Vân Thiên có vấn đề nhưng lại không có hứng thú nghiên cứu xem vấn đề cụ thể ở nơi nào. Mà Phạn Già La chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Anh họ, lời này của Phạn Già La rốt cuộc có ý gì? Không phải như em nghĩ chứ? Tống Ôn Noãn không dám đối mặt với thực tế tàn khốc này. cô phải tìm một người phủ nhận phỏng vấn của mình. Nhưng đáng tiếc, đối mặt với cô lại là Tống Duệ vốn không có tim. Đối phương nhìn thẳng vào cô, từng câu từng chữ nói. Thật đáng tiếc, chính là như em nghĩ. Không không không, sao lại có thể như vậy? Em không tin, nhất định cậu ấy đã cảm ứng sai rồi. Tống Ôn Noãn bật khóc, đồng thời siết chặt tay mình. Vừa chống cự lại vừa mơ hồ lộ ra một góc chân tướng. Phạn Già La tiếp tục nhấc lên một đợt sóng to trong phòng quay. Anh am hiểu dùng tốt đẹp để che đậy xấu xí. Dùng hiến dâng nghệ thuật để dụ dỗ những con cừu con rốt nát. Tựa hồ cảm giác được mình sắp thành công nên mỗi sợi dây thần kinh của anh đang rung lên hưng phấn vì món ngon chân quý sắp có được. Đây chính là tội ác của anh. Đầu ngón tay Phạn Già La rời khỏi gương mặt đầm đìa mồ hôi lạnh của Du Vân Thiên. Chậm rãi chuyển về phía Tống Ôn Noãn. Từng câu từng chữ nói. Cũng là của cô, là cô quá nhẹ dạ. Quá mù quáng cùng si mê mà rước tới ác lang. Nếu còn không chịu tỉnh táo lại, cô sẽ phải hối hận. Lời lên án này thật sự quá nghiêm trọng. Hối hận, vì sao lại hối hận? Tương lai rối cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Mọi người trong phòng quay chìm vào phỏng đoán. Nhưng không có ai phỏng đoán theo hướng tốt đẹp hay hy vọng. Nếu lời này của Phạn Già La nói ra trước sự việc của Kiệt Phất Thụy cùng Nha Nha, bọn họ sẽ đuổi cậu ra ngoài. Sau đó còn chào phúng mỉa mai. Nhưng bây giờ, trải qua những màn phân tích linh hồn chuẩn xác tới khó tin trước đó, không còn ai dám đứng ra dùng thái độ chắc như đinh đóng cột nói với Phạn Già La đừng có mà nói hưu nói vượn. Trong số những người này bao gồm cả Tống Ôn Noãn. Rõ ràng những lời này của Phạn Già La hoàn toàn là vô căn cứ. Không có bất cứ bằng chứng nào. Nhưng cô lại không dám lên tiếng nghi vấn. Chỉ liều mạng suy tư. Liều mạng hồi tưởng. Cô nhất định phải hiểu rõ câu nói sau cùng có ý gì. Vì sao cô cũng là tội nhân? Cô đã làm gì để phải hối hận? Hàm nghĩa của từ hối hận này rất có thể sẽ càng tàn khốc hơn nghĩa hối hận rất nhiều. Trong nhà có đứa nhỏ nào khá thân thiết với Du Vân Thiên hay không? Tống Duệ không thể không nhắc nhở một câu. Nói thế nào thì anh cũng họ Tống. Nini, là Nini. Tống Ôn Noãn không thể kiềm nổi phát ra tiếng thét chói tai. Sau đó cầm lấy di động chạy ra ngoài phòng quay. Cô run run gọi điện cho đứa con gái Tống Bối Ni của anh cả nhà mình. Đầu kia không có người nghe máy. Hẳn là đang đi học. Nhưng cô không dám ngừng. Không ngừng một lần lại một lần gọi lại. Kinh hoàng lại chật vật chờ đợi. Mồ hôi thấm ướt phần tóc mái của cô. Làm nhòe đi lớp trang điểm. Nhưng cô lại không hề để tâm. Cô chỉ muốn biết Nini rốt cuộc có bị tổn thương hay không. Sao cô lại có thể chủ động giới thiệu Nini làm người mẫu cho Du Vân Thiên chứ? Đứa bé xinh đẹp biết bao nhiêu. Gương mặt ửng hồng như bình minh ở chân trời. Nụ cười xinh đẹp sán lạn hơn cả ánh mặt trời. Cơ thể vì tập múa mà đặc biệt mềm dẻo như dây leo. Nhún nhảy, xoay tròn trên sàn gỗ bóng loáng làm lớp váy tung bay xòe rộng. Hệt như một đóa hoa nở rộ. Nếu như cô bé là thiên sứ, thì nhất định là thiên sứ đẹp nhất trên thế gian. Sao cô có thể an tâm giao con bé vào tay Du Vân Thiên chứ? À đúng rồi, vẽ. Lúc ngoại cảm Phạn Già La đã nhìn thấy bức họa. Thánh quang, tín ngưỡng, vẫn chưa hoàn thành. Đúng rồi, đúng là có một bức họa tên là Ánh sáng tín ngưỡng. Cô đã tận mắt xem Du Vân Thiên vẽ. Hiện giờ còn đang đặt trên lầu biệt thự mà bọn họ ở chung. Rõ ràng là vẽ Đức Mẹ Maria. Sao lại có thể có vấn đề? Nhất thời, Tống Ôn Noãn suy nghĩ rất nhiều. Một khi loại bỏ tình cảm dành cho Du Vân Thiên, chỉ nhìn từ hướng khách quan, đầu óc của cô sẽ thông suốt hơn nhiều. Mắt cũng sáng hơn, những chi tiết từng bị cô sơ sót bỏ qua từng chút phóng đại ở trước mắt. Hắn quan tâm thái quá với Nini. Hắn chủ động đi đón Nini tan học. Hắn dẫn con bé tới nhà hàng ăn rất xa. Ăn được một nửa mới nhớ tới chuyện gọi điện cho bạn gái. Báo cáo hành tung. Ngày lễ hắn sẽ mua cho Nini các món quà quý giá. Thậm chí còn tự mình thiết kế trang phục biểu diễn cho Nini. Lúc Nini bị bệnh hắn sẽ trông coi ở bên giường cả đêm. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt trán Nini. Những hành vi thân mật này bị thân phận người dượng che giấu. Lại có thể tự nhiên đến như vậy. Hợp lý như vậy. Vì thế tất cả mọi người trong Tống gia đều cho là hắn yêu ai yêu cả đường đi lối về. Tống Ôn Noãn bị suy nghĩ của mình dọa tới mất hồn mất vía. Chuyển sang gọi cho một số điện thoại khác. Alo, chị dâu, chị có ở bên Đông Giao không à? Có ạ, vậy thì tốt quá. Chị mau tới biệt thự của em lấy một bức tranh sơn dầu ở trên lầu. Là bức thánh mẫu Maria. Chị nhìn một cái là biết ngay. Đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Lấy được tranh thì chị lập tức mang tới cho người tin tưởng xử lý một chút. Xem thử xem phía dưới lớp màu vẽ kia có ẩn dấu bức họa nào khác hay không. Nhớ nha chị, nhất định phải tìm người tin tưởng kín miệng. Tuyệt đối đừng để chuyện này truyền ra ngoài. Người biết chuyện này càng ít càng tốt. Chị dâu, em biết chuyện này rất phiền phức nhưng em chỉ có thể nhờ chị mà thôi. Người khác không nhờ được. Thật, em xin chị đó. Chị mau đi đi, em chờ tin của chị. Sau khi cúp máy, Tống Ôn Noãn dựa vào tường ngồi bệch xuống đất. Không ai biết lúc gọi điện cho chị dâu. Nội tâm của cô tràn đầy hổ thẹn cùng dày vò cỡ nào. Nếu như có thể, cô thật sự không muốn đối mặt với những chuyện này. Nhưng lại không thể không đối mặt. Không thể không sửa lại những sai lầm này. Bằng không cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho mình. Cùng lúc đó, cô vẫn ôm một chút may mắn lỡ như Phạn Già La nói sai thì sao? Lỡ như bức họa kia không có vấn đề. Lỡ như Nini cùng Vân Thiên chỉ là quan hệ trưởng bối hậu bối bình thường thì sao? Mà những vọng tưởng này của cô cuối cùng đã bị cuộc gọi của Nini đập nát bấy. Cô tìm con ạ, Nini. Con mau nói cho cô biết. Dượng có làm chuyện gì kỳ quái với con không? Chuyện này rất quan trọng. Con phải suy nghĩ kỹ một chút. Nini im lặng thật lâu mới nhỏ giọng nói. Dượng vẫn luôn muốn con làm mẫu cho Dượng vẽ cái loại vẽ kia. Dượng nói đó là nghệ thuật. Tống Ôn Noãn gần như thảm thiết hô. Nini, con có đồng ý không? Loại vẽ kia rốt cuộc là loại gì? Cô không cần hỏi cũng đoán được. Nini có chút hoảng sợ. Vội vàng phủ nhận. Không có không có. Con không chịu. Con cảm thấy như vậy thực kỳ quái. Thật sao? Con đừng lừa cô. Không quản đã xảy ra chuyện gì, con cũng có thể nói với cô. Trong lòng cô, con mới là người quan trọng nhất. Con hiểu không? Du Vân Thiên chỉ là người ngoài mà thôi. Tống Ôn Noãn nhiều lần xác nhận. Nếu có thể, cô chỉ hận không thể theo tín hiệu điện thoại chui qua đầu dây bên kia. Kiểm tra Nini từ đầu tới chân một lần. Không thể nghi ngờ, đây là một ngày chật vật nhất. Cũng là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời cô. Cô sợ chuyện này phát sinh trên người người nhà mình cỡ nào. Phạn Già La nói đúng. Cô cũng là tội ác. Là đồng lõa. Là vì cô quá nhẹ dạ. Quá mù quáng. Quá si mê mà dẫn con ác lang Du Vân Thiên này tới bên cạnh Nini. Tình huống này thế mà đã rằng co gần 2 năm. Nếu thời gian lâu thêm chút nữa thì sự tình sẽ thế nào đây? Nini có bị nhiệt tình cùng lấy lòng của hắn mê hoặc không? Con bé còn nhỏ như vậy. Con bé biết cái gì chứ? Con bé chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trên người Du Vân Thiên chứ không phải bản chất tà ác. Ngay cả cô, cho dù đã trưởng thành nhưng không phải vẫn bị Du Vân Thiên lừa thảm sao? Nghĩ như vậy, Tống Ôn Noãn sợ tới mức run rẩy. May mà Nini chưa bao giờ biết nói dối. Con bé không ngừng cam đoan rằng mình vẫn luôn tự bảo vệ tốt chính mình. Sau khi cúp máy, Tống Ôn Noãn đã mệt lả, nhưng cô vẫn còn phải chờ điện thoại của chị dâu. Giống như đang chờ quan tòa tuyên án. Cũng không biết qua bao lâu. 10 phút, 20 phút, 30 phút, mặc kệ là bao nhiêu. Đối với cô mà nói, nó dài như cả một đời. Rốt cuộc, chiếc điện thoại bị cô nắm chặt tới mướt mồ hôi rốt cuộc cũng đổ chuông. Giọng nói sắc bén của chị dâu từ trong loa truyền ra. Tống Ôn Noãn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôi giao Nini cho cô. Cô đối xử với con bé như vậy sao? Tôi đã gọi điện cho anh cô rồi. Cô chờ đó. Nếu cô không cho tôi một câu trả lời đàng hoàng. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Chị dâu xưa nay vẫn luôn hiền lành thích cười lại tức giận đến như vậy. Âm thanh tựa hồ vì quá phẫn nộ mà bị xé rách. Còn cả tiếng nghẹn ngào loáng thoáng truyền tới. Cuộc điện thoại này vừa cúp không bao lâu. Điện thoại của anh cả đã gọi tới. Vừa lên tiếng đã chất vấn. Tống Ôn Noãn, có phải tôi đã làm gì có lỗi với cô không? Sao cô lại hại con gái tôi như vậy hả? Cô dụ con bé để Du Vân Thiên vẽ cái loại tranh này. Cô xứng làm con người sao hả? Hả? Trong lòng cô có còn chút tình thân nào không? Tôi nói cho cô biết. Từ nay về sau cô đừng có đặt chân tới nhà tôi. Cũng đừng hòng nghe Nini gọi cô là cô nữa. Không phải đâu anh cả. Anh nghe em giải thích. Tống Ôn Noãn vội vàng nói. Nhưng đầu bên kia đã cúp máy. Cô không cần hỏi cũng biết. Bức tranh được chị dâu phục hồi nguyên trạng nhất định rất xấu xí. Xấu tới khó coi. Nhưng đó không phải là thật. Đó chỉ là tưởng tượng của Du Vân Thiên. Mà cô thì chẳng hay biết gì. Không hề phát hiện. Tống Ôn Noãn khóc thảm thiết. Nhưng cũng dần ý thức được. Phạn Già La nói đúng. Nếu Du Vân Thiên là tội ác thì kẻ dung túng cho tội ác cũng chính là tội ác. Cô đã bắt đầu hối hận. Trên thế giới này sao lại có người ngu xuẩn như cô chứ? Mắt cô mù rồi sao? Tâm cô mù rồi sao? Không còn người đàn ông nào nữa sao? Tống Ôn Noãn vung tay hung hăng tự tát mình một cái. Sau đó lại một cái. Thẳng đến khi tát tới khóe môi rướm máu thì bị Tống Duệ nắm lấy cổ tay. Hai người đứng trong hành lang. Tất cả nhân viên đều chủ động tránh đi. Không ai vì tò mò hay quan tâm mà chạy tới giòm lén. Chuyện liên quan tới danh dự của đứa nhỏ. Bọn họ không tham dự. Không nghe thấy. Không hỏi nhiều. Không truyền tin. Đó chính là sự bảo vệ lớn nhất dành cho Nini. Được rồi. Chuyện trong nhà chờ trở về giải quyết. Du Vân Thiên còn ở bên trong. Em nói chuyện với hắn trước đi đã. Đến lúc này, Tống Duệ vẫn còn rất lãnh tĩnh. Tống Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn anh. Giọng nói lộ ra oán giận. Anh họ, anh đã sớm biết Du Vân Thiên có vấn đề. Vì sao lại không chịu nói với em? Tôi có không nói à, tôi đã khuyên em chia tay với hắn bao nhiêu lần rồi. Em có tin không? Em có nghe lời tôi không? Tống Ôn Noãn, đừng có chờ xảy ra chuyện rồi đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Người khác không có nghĩa vụ phải nắm tay chỉ dạy em phải đi như thế nào. Em đã trưởng thành rồi. Tống Duệ đẩy cánh cửa sau lưng cô. Hơi nâng cằm. Đi vào đi. Du Vân Thiên còn đang chờ em. Tống Ôn Noãn đi vào phòng quay. Tất cả nhân viên đều đã rời đi. Chỉ còn lại Phạn Già La cùng Du Vân Thiên mặt đối mặt ngồi trên ghế sofa. Một người an tĩnh. Một người chật vật. Phạn Già La vẫn còn đeo khăn bịt mắt như cũ. Không hề tháo nó ra. Đối với cậu mà nói nó không hề có ảnh hưởng gì. Cho nên có hay không có cũng không đáng kể. Trong bất kỳ tình huống nào cậu cũng có thể bình chân như vậy. Du Vân Thiên túa mồ hôi lạnh đầy đầu. Quần áo chỉnh tề cũng biến thành xốc xếch lộn xộn. Nỗi lo sợ trong mắt gần như có thể ngưng tụ thành vật chất thật sự. Thấy bạn gái, hắn lập tức đứng dậy. Cầu xin nói, Noãn Noãn. Em cắt bỏ đoạn vừa nãy đi được không? Đừng phát sóng. Vì danh dự của anh. Cũng vì của cháu gái em. Em không muốn cô bé trở thành đối tượng bị gièm pha đúng không? N73, 74. Linh môi nhân sinh có rất nhiều chuyện cần phải thỏa hiệp. Một lần nữa đi vào phòng thu. Dáng dấp Tống Ôn Noãn lúc này cực kỳ chật vật. Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt đã bị nước mắt làm nhòe đi. Đường kẽ mắt màu đen pha lẫn với nước chảy thành hai làn đen rõ rệt trên mặt. Mái tóc dài cuộn lọn lúc này lộn xộn xõa trên đầu vai. Vạt váy cũng vì ngồi lâu mà hằn rõ nếp nhăn. Sau mông còn dính rất nhiều bụi. Bắt mắt nhất chính là vệt máu bên khóe miệng cùng dấu bàn tay sưng đỏ rõ rệt trên gương mặt trắng nõn. Nhưng Du Vân Thiên hoàn toàn không hề nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô. Cũng không ân cần hỏi thăm một câu. Sự chú ý của hắn hoàn toàn nằm ở vấn đề cắt bỏ đoạn ghi hình kia. Hắn nửa cầu xin nửa uy hiếp hậu quả nếu phát sóng chương trình. Hắn dùng quan hệ cá nhân của hai nhà Du Tống cùng danh dự của Tống Bối Ni làm lợi thế để tự bảo vệ mình. Trước mặt nguy cơ, hắn rốt cuộc đã xé đi lớp mặt nạ nghệ thuật ra nghiêm cẩn. Lộ ra bộ mặt chân thật nhất cũng xấu xí nhất của mình. Tống Ôn Noãn nhận lấy khăn tay anh họ đưa tới. Yên lặng lau đi vết máu bên khóe miệng. Vẻ mặt rất đau khổ. Cũng lộ ra hung ác. Lúc trước cô mù cỡ nào mới kết giao với người như thế này chứ? Cô ngậm máu tươi đứng trước mặt hắn. Hắn cũng có thể làm như không thấy. Vậy cũng là yêu sao? Anh họ vốn là một người không có tim nhưng cũng hiểu được lúc cô đau khổ nên an ủi một câu. Mà hắn ngay cả anh họ cũng không bằng. Hắn ôn nhu săn sóc. Hắn một lòng một dạ. Hắn cuồng dại si mê. Tất cả đều là giả vờ giả vịt. Hiểu thêm được một chút. Tống Ôn Noãn giống như bị sét đánh. Đúng rồi. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt chính là ở trường của Nini. Khi đó Nini đứng trên đài khiêu vũ. Mà hắn ngồi dưới khán đài xem rất chăm chú. Cô núp sau tấm màn sân khấu nhìn ra ngoài. Trong khoảnh khắc đã bị nụ cười sán lạn cùng vẻ mặt đa tình của hắn mê hoặc. Bây giờ nghĩ lại, nụ cười kia là vì ai? Tình cảm kia là vì ai? Khi hắn biết mình là cô của Nini liền thuận thế nhiệt tình theo đuổi. Nhưng ẩn sau đó là mục đích xấu xa cỡ nào chứ? Thật sự là nhất kiến trung tình với cô sao? Hay chỉ là một bậc thang để tiếp cận Nini mà thôi? Ôm tâm tư khó lường như vậy từng bước tiếp cận. Vậy mà đã rằng co suốt 3 năm, nếu tiếp tục dung túng, thậm chí còn thêm dầu vào lửa thì tương lai sẽ phát sinh chuyện gì đây? Tống Ôn Noãn không dám nghĩ nữa. Bụng của cô khuấy đảo, vị chua cùng vị đắng trộn lẫn thành mùi vị ghê tởm cùng hối hận. Từ cổ họng muốn phun trào ra ngoài. Giờ phút này, Du Vân Thiên ở trong mắt cô đã hoàn toàn mất đi vầng sáng đẹp đẽ cùng thánh khiết ngày nào. Biến thành một con cầm thú triệt để. Cô cắn chặt răng. Lúc hắn nói, nếu em ngoan cố không chịu cắt, Nini cũng sẽ bị em ghim trên cây cột ô danh nhục nhã. Cô hung hăng đấm tới một quyền. Cột ô danh, người nên cảm thấy nhục nhã không phải Nini, mà là tên biến thái như mày. Du Vân Thiên bị đánh lảo đảo vài bước, cũng lập tức giơ nắm tay đánh trả. Loại người như hắn sao lại có được nhân cách thân sĩ? Không đánh phụ nữ, chứ, không biết từ khi nào Tống Duệ đã tiến tới đứng ở sau lưng Du Vân Thiên. Vững vàng giữ chặt cổ tay hắn, tuy hắn vẫn chăm chỉ rèn luyện, sức mạnh không kém, nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi kiềm chế của Tống Duệ. Tống Ôn Noãn thuận thế đấm thêm vài quyền, sau đó nhấc chân hung ác cho một cú lên gối vào bụng dưới của hắn. Trong mơ hồ, Phạn Già La tựa hồ nghe thấy âm thanh vỡ trứng, vì thế cậu hơi quay đầu đi, khóe môi nhếch lên, lặng im không một tiếng động mỉm cười. Tựa hồ rất thích thú lắng nghe trận hỗn loạn này, cũng không để tâm tới vấn đề một màn ồn ào náo động này chỉ do một bên mà thành. Tiếng hét của Du Vân Thiên thảm thiết tới mức tựa hồ ngay cả hạt bụi trên kệ cũng bị chấn động. Nhà nhà sợ chị Noãn Noãn của mình nháo ra tai nạn chết người nên vội vàng mở cửa ra kiểm tra tình huống. Phát hiện Du Vân Thiên kẹp chân nằm co quắp dưới đất thì an tâm lui ra ngoài. Thiếu mất thứ kia cũng không chết người được. Không sao, không sao. Thật may quá. Được rồi, đừng đánh nữa. Mau ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Tống Duệ đúng lúc ngăn cản lại cuộc chiến này. Từ trong túi áo lôi ra một chiếc khăn khử trùng. Chậm rãi, cẩn thận trà lau tay mình. Anh vốn có tính khiết phích, không thích tiếp xúc với người xa lạ. Huống chi là một kẻ cầm thú toàn thân tỏa ra mùi hôi thối như Du Vân Thiên. Tống Ôn Noãn thở hổn hển, hung ác lại không cam lòng nhìn Du Vân Thiên. Cô là người có tình cảm mạnh mẽ. Lúc yêu sẽ dâng hiến toàn bộ, lúc hận cũng sẽ hủy diệt hết thảy. Nếu trong tay có một con dao, cô nhất định sẽ cắt phăng thứ tội ác của Du Vân Thiên. Cặp kim đồng ngọc nữ. Ân ái. Ngày nào. Bây giờ đã hoàn toàn đứng ở hai đầu đối nghịch. Muốn cắt bỏ chương trình. Muốn coi như chưa xảy ra chuyện gì. Nghĩ hay quá nhỉ. Tống Ôn Noãn nghiến chặt răng cười nhạt. Nhưng cô cũng biết. Cho dù anh cả và chị dâu đích thân tới đây thì cũng sẽ đồng ý với đề nghị của Du Văn Thiên. Bởi vì danh tiếng của hắn thật sự quá tốt. Khán giả sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ với cuộc sống riêng của hắn. Sẵn tiện tìm hiểu xem những lời đó là thật hay giả. Sẽ tìm kiếm thân phận thật sự của con cừu con bị sâu xé mà Phạn Già La đã nói. Sẽ vạch trần hành vi phạm tội xấu xí này. Nếu nói đây là một tai nạn có thể làm Du Vân Thiên thân bại danh liệt thì đối với Nini, đó chính là một sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Con bé còn quá nhỏ, không thể gánh gác được quá nhiều gánh nặng. Trong ánh mắt xăm soi cùng chê trách của mọi người, cuộc đời còn chưa kịp mở ra của con bé đã bị hủy diệt. Con bé chưa từng gặp qua những chuyện kia nhưng vì sự tưởng tượng của người khác mà trở nên xấu xí khó coi. Tiếp đó chính là vết thương vĩnh viễn không thể chữa khỏi. Nói tới vết thương, cô thân là cô của con bé vốn có thể giúp nó xóa đi. Chỉ cần cắt bỏ đoạn chương trình này, ra lệnh cho mọi người phải giữ im lặng. Như vậy Nini sẽ được an toàn. Nghĩ tới đây, lửa giận cùng hối hận của Tống Ôn Noãn bị tình yêu dành cho cháu gái bao trùm. Vì tương lai của cháu gái, ngụm máu này cô không muốn nuốt cũng phải cam tâm tình nguyện nuốt xuống. Nhưng vấn đề là cô không thể một tay làm chủ chương trình này. Thân là đương sự, Phạn Già La cũng có quyền lên tiếng. Năng lực của cậu mạnh mẽ như vậy, cấp trên nhất định sẽ đặc biệt coi trọng. Nếu cậu ta không muốn cắt bỏ, cho dù Tống Ôn Noãn dùng hậu trường Tống ra để tạo áp lực cũng vô dụng. Huống chi Phạn Già La là người chịu cúi đầu khi bị chèn ép sao? Hiển nhiên không phải. Hơn nữa tất cả nhân viên ở phòng thu cũng rõ ràng ý thức được nếu đoạn ghi hình này xuất hiện trên mạng, toàn bộ xã hội sẽ chấn động. Đối với Nini cùng Du Vân Thiên không thể nghi ngờ chính là một vụ tai nạn. Nhưng đối với Phạn Già La thì lại hoàn toàn trái ngược. Cậu sẽ nhờ vào đó mà danh tiếng vang xa, được mọi người khắc ghi, sùng bái, tín ngưỡng, cậu ta sẽ nổi danh, từ đó thu được tài phú, danh lợi cùng quyền thế khó có thể tưởng tượng. Dựa vào năng lực khó lường này cậu có thể bước vào tầng đỉnh của xã hội, nghiền ép Phạn Gia từng vứt bỏ mình, nhanh chóng cải biến vận mệnh. Cậu có cả ngàn vạn lý do để từ chối đề nghị của Du Vân Thiên. Không ai có thể nói cậu ta làm sai. Cậu ta chỉ vạch trần bộ mặt của một tên cầm thú mà thôi. Cho dù đưa phần tranh luận này cho ngoại giới bình luận thì liệu có mấy người cảm thấy tổ chương trình làm đúng? Đó là dung túng cho tội phạm ấu dâm, là dòi bọ mà xã hội muốn diệt trừ. Phạn Già La quá cần cơ hội này. Chỉ cần một đoạn phân tích này là cậu ta có thể một lần nữa nhận lại được tất cả những gì mình đã mất. Du Vân Thiên tự động đưa tới bên chân cậu ta, là khối đá lót đường kiên cố nhất cũng bắt mắt nhất. Bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không có được lần thứ hai. Giá trị danh dự của đứa nhỏ có là gì? Có thể so sánh với tiến đồ rực sáng sao? Nghĩ như vậy, Tống Ôn Noãn không khỏi nhìn về phía Phạn Già La. Trong mắt toát ra cầu xin cùng bất lực. Cô phát hiện mình không có bất kỳ lợi thế nào để thuyết phục Phạn Già La. Nini không có chút quan hệ nào với cậu cả. Quyền thế bức bách, cậu ta không sợ. Mạng giao thiệp và tài nguyên sắp có được còn nhiều hơn rất nhiều số mà Tống gia có thể mang tới. Cậu ta dựa vào cái gì mà tùy ý chương trình bài bố? Nếu để Triệu Văn Ngạn biết chuyện này, đối phương khẳng định có biện pháp công bố đoạn ghi hình này lên mạng. Tống Ôn Noãn liều mạng nghĩ ngôn từ cầu xin. Du Vân Thiên nhìn theo tầm mắt của cô, cũng ý thức được Phạn Già La mới là người cần ém miệng nhất. Hắn lập tức móc ra sổ chi phiếu, rộng rãi nói, bao nhiêu tiền thì chịu giải quyết chuyện này? 5 triệu đủ không? Mày chỉ là đứa con bị vứt bỏ của Phạn Gia mà thôi. Đừng quá đề cao bản thân mình. Mày không tưởng tượng được nhân mạch của tao rộng lớn cỡ nào đâu. Có tin chỉ một câu nói của tao thì mày sẽ biến mất khỏi giới giải trí này không hả? Chi phiếu đưa tới trước mặt Phạn Già La. Cậu nhìn không thấy nhưng lại quay đầu đi, che mũi, lộ ra biểu tình bị hôi thối muốn ói. Có tin tôi gọi một cuộc điện thoại thì anh sẽ biến mất trước tôi không? Bí mật trong nội tâm anh tựa hồ không chỉ là một chuyện này. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Phạn Gia La đã làm Du Vân Thiên lộ ra biểu tình hoảng sợ. Chi phiếu bị bóp chặt trong lòng bàn tay hắn phát ra tiếng lạo xạo châm chích như gió rụng mùa thu. Tống Duệ quay đầu đi, che lại khóe môi im lặng nhếch lên. Lúc an tĩnh Phạn Gia La thật sự rất an tĩnh. Lúc nổi giận cũng thực sự nóng nảy. Nghe thấy hai người giao chiến, Tống Ôn Noãn đã ý thức được Phạn Gia La không muốn giải quyết riêng. Trái tim treo cao của cô rơi thẳng xuống vực sâu. Nhưng giây tiếp theo, cô lại nghe Phạn Gia La ôn nhu nói. Cắt bỏ đi, vì đứa nhỏ. Cái gì? Tống Ôn Noãn không dám tin rồi lại cực kỳ mong mỏi nhìn về phía Phạn Gia La. Cắt bỏ đi, đừng phát sóng. Tương lai của đứa nhỏ quan trọng hơn. Phạn Gia La không sợ phiền lặp lại. Lúc này Tống Ôn Noãn mới cứng ngắc gật đầu. Dùng sức gật đầu. Nước mắt của cô không ngừng rơi. Không thể nào kiềm nén được. Một nửa là vì lòng người quá xấu xa. Một nửa là vì lòng người quá tốt đẹp. Trên thế giới này có đủ phần tử xấu xa. Nhưng cũng tồn tại rất nhiều người tốt. Trước mắt chính là một người như vậy. Cô sẽ cảm tạ Phạn Gia La cả đời này. Nhờ dự báo của cậu. Cũng nhờ cậu kịp thời buông tay. Cảm ơn. Cảm ơn. Phạn lão sư. Hôm nay thật sự rất cảm ơn ngài. Tống Ôn Noãn vừa lau nước mắt vừa tuyên bố trong group chat để mọi người không nhắc lại những chuyện mới vừa nãy. Ngay cả nội dung đã ghi hình cũng sẽ xóa bỏ. Không ai lên tiếng dị nghị. Mánh lới gì đó. Tỷ lệ người xem gì đó. Nhiệt độ gì đó. Trước mặt đứa nhỏ. Tất cả đều chẳng là gì. Thấy sự tình đã được giải quyết viên mãn. Thậm chí không cần mình bỏ ra một phân tiền nào. Du Vân Thiên rốt cuộc hài lòng mỉm cười. Hắn vừa phủi phủi nếp nhăn trên quần áo vừa đứng dậy. Giống như một kẻ chiến thắng tuyên bố. Tống Ôn Noãn, chúng ta chia tay đi. Từ nay ai đi đường nấy. Không liên quan tới nhau. Nếu không muốn nửa đời sau của Nini bị hủy. Cô nên thành thật một chút. Cũng bảo nó thành thật một chút. Tranh ở tay tôi. Cho dù bị các người lấy đi một bước. Tôi vẫn có thể vẽ ra trăm ngàn bức. Con mẹ nó, mày không phải là người mà. Tống Ôn Noãn xông lên đánh một trận nhưng bị hắn đẩy ra. Không có Tống Duệ hỗ trợ. Tống Ôn Noãn không thể nào chiếm được chút lợi thế nào. Cửa phòng quay mở ra chấm dứt trận chiến này. Người nọ cố ý dẫm chân thật mạnh. Tiếng bước chân vang dội. Giống như đang khoe khoang vì mình có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi này. Chỉ cần vầng sáng họa sĩ thiên tài vẫn còn. Chỉ cần Tống gia vẫn còn muốn bảo vệ danh dự của Tống Bối Ni. Hắn có thể tiếp tục làm theo ý mình. Tống Ôn Noãn tức tới đau đớn toàn thân. Nhưng lại không có biện pháp nào. Đạo diễn từ khe cửa ló đầu vào. Nhỏ giọng nói. Chị Tống, cắt bỏ đoạn vừa nãy thì thời gian phát sóng số này sẽ không đủ. Chị xem phải làm sao bây giờ. Cậu chờ chút. Tôi lập tức qua ngay. Chúng ta mở một cuộc họp nhỏ. Cắt bỏ không chỉ là đoạn vừa nãy. Đoạn chúng ta hoài nghi Phạn Gia La gian lận nên muốn thay đổi nội dung kiểm tra cũng phải cắt bỏ. Nói tới đây, Tống Ôn Noãn không khỏi xấu hổ nhìn qua Phạn Gia La. Phát hiện đối phương chỉ lơ đễnh nhếch môi mỉm cười. Tựa hồ hết thảy biến cố cùng nội tình đều nằm trong dự liệu. Hai người nhanh chóng triệu tập nhân viên mở họp khẩn cấp. Mà những thí sinh khác đang ở trong phòng kín chờ đợi. Cũng không biết một tiếng ngắn ngủi này đã xảy ra chuyện gì. Phạn Gia La vẫn đeo miếng vải bịt mắt như cũ. Cũng không yêu cầu tổ chương trình tháo bịt mắt để mình có lại ánh sáng. Tựa hồ cậu đã sớm quen với bóng tối. Thậm chí ở trong bóng tối lại cảm thấy càng tự do tự tại hơn. Tống Duệ ngồi ở đối diện. Giọng nói trầm thấp. Phạn Gia La. Tôi đã từng viết phân tích tâm lý về em. Phạn Gia La nghiêng đầu. Ý bảo đối phương nói tiếp. Tôi cho rằng em là một người tu hành không có thất tình lục dục. Là người đứng trên cao quan sát chúng sinh. Mọi người trong mắt em đều bình đẳng. Là có cũng được không có cũng không sao. Xét theo một góc độ nào đó. Em và tôi là cùng một loại người. Phạn Gia La lẳng lặng lắng nghe. Cũng không phát biểu ý kiến. Tống Duệ bật cười khẽ, nhưng tôi phát hiện phân tích ngay từ ban đầu đã sai rồi. Em không phải không có thất tình lục dục. Vừa vặn ngược lại, chính vì tình cảm của em mãnh liệt hơn ai hết nên mới an tĩnh cùng trầm mặc như vậy. Cách làm của tôi là xem cả thế giới này là kẻ địch. Mà em thì lại hòa giải với thế giới này. Đạo của em là chúng sinh đạo, là hợp đạo, là đem mình đặt trong bụi bặm chứ không phải đặt trên đỉnh núi cao. Tôi vậy mà lại sai lầm thái quá như vậy. Ngay cả tôi cũng không biết chính mình là loại người gì. Anh làm sao có thể biết? Phạn Già La chống đỡ. Không nhanh không chậm mở miệng. Từ từ tôi sẽ tìm hiểu được. Tống Duệ thấp giọng thở dài. Tiếng nói tràn đầy thỏa mãn. Lúc hai người nói chuyện, Tống Ôn Noãn ở bên kia đã họp xong. Cô quyết định sẽ để tất cả thí sinh làm một phần kiểm tra nhân phẩm. Như vậy phần kiểm tra của Phạn Già La sẽ không quá kỳ lạ. Mà Phạn Già La cũng phải làm thêm một phần kiểm tra đồ vật trong hộp. Như vậy khán giả sẽ cho rằng ngay từ đầu tổ chương trình đã an bài hai phần kiểm tra chứ không phải muốn làm khó dễ Phạn Già La. Như vậy thì thời lượng phát sóng sẽ đủ dài. Điểm nhấn cũng có. Cứ làm vậy đi. Tống Ôn Noãn vẫy tay giải tán. Sau đó chui vào phòng nghỉ chỉnh trang. Nha Nha đỏ vành mắt giúp Tống Ôn Noãn bôi kem che khuyết điểm để giấu đi vệt bạt tai sưng đỏ. Mà Tống Ôn Noãn tựa hồ không hề có cảm giác đau đớn. Tỏ ra thoải mái nói. Việc riêng là việc riêng. Việc công là việc công. Sau đó em một mình ở bên ngoài cũng phải nhớ kỹ. Cho dù gặp phải trắc trở thế nào. Cho dù tâm trạng khổ sở thế nào. Một khi bắt đầu công việc nhất định phải tiến vào trạng thái tốt nhất. Công tư rõ ràng. Bốn chữ này là nguyên tắc hàng đầu khi làm việc. Nha Nha chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu. N74, 75, Linh Môi kỳ tích của sinh mệnh. Sau khi chỉnh lý trang điểm một phen, Tống Ôn Noãn nhanh chóng trở lại phòng thu. Thoạt nhìn diện mạo thì vẫn tràn đầy tinh thần như thường ngày. Gương mặt trang điểm tinh xảo. Khóe miệng vẫn treo nụ cười chiêu bài. Nếu không phải Tống Duệ tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình từ phẫn nộ tới tan vỡ rồi thỏa hiệp, anh cũng sẽ cho rằng dáng vẻ sốt ruột trước đó của cô em họ chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi. Cô em họ này tựa hồ cũng là một người đặc biệt rắn giỏi. Tống Duệ thầm nghĩ. Tống Ôn Noãn đưa kịch bản cho Phạn Già xem. Lúc này mới phát hiện đối phương vẫn còn đeo chụp mắt. Nhất thời trong lòng cực kỳ xấu hổ. Vội vàng tự mình giúp cậu cởi bỏ. Còn không ngừng khom người nói xin lỗi. Phạn Già La vẫn chưa vội mở mắt. Chỉ tùy ý xua tay. Không sao. Vô luận mọi người quay thế nào, tôi đều có thể ứng phó. Tống Ôn Noãn lại càng lúng túng hơn. Mặc dù đã dặm cả nửa tấc phấn nhưng vệt đỏ ửng vẫn hiện lên rõ ràng. Trước kia cô rốt cuộc chúng ta gì vậy chứ? Sao lại nghĩ rằng Phạn lão sư cần phải gian lận mới có thể vượt qua phần kiểm tra của bọn họ chứ? Kiểm tra vật trong hộp lẽ nào lại khó hơn nhìn thấu lòng người chứ? Phạn lão sư, chuyện trước đó thật sự xin lỗi. Chúng tôi nghĩ là cậu đã biết trước đề kiểm tra nên mới. Tống Ôn Noãn chỉ hận không thể quỳ xuống nhận lỗi với Phạn Già La. Hiện giờ cô không muốn đắc tội người này một xíu xiu nào. Không phải vì sợ hãi, mà vì tôn kính. Nhìn thấu lòng người tựa hồ là một năng lực rất đáng sợ. Nhưng khi nó nằm trong tay một người ôn nhu, rộng rãi cùng giữ vững giới hạn như vậy thật sự là an bài tốt nhất. Không sao, mọi người cứ quay đi. Tôi sẽ phối hợp. Đây là công việc. Phạn Già La vẫn luôn nhắm mắt nói chuyện với Tống Ôn Noãn. Tống Duệ chú ý tới điểm này, lôi ra một quyển sổ ghi chép. Im lặng viết. Em ấy đã từng ở trong bóng tối một thời gian dài. Quen với hoàn cảnh không thể nhìn thấy. Phạn Già La tựa hồ có cảm giác nên nghiêng đầu nhìn về phía anh. Mà anh thì vẫn chấn định giơ giơ cây viết. Trận giao phong không tiếng động này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Rất nhanh lực chú ý của Phạn Già La đã bị Tống Ôn Noãn hấp dẫn. Phạn lão sư, là như thế này. Trước tiên ngài đi ra ngoài rồi mở cửa bước vào. Làm bộ như đây là lần đầu tiên ngài kiểm tra. Lúc cắt nối biên tập chúng tôi sẽ đảo lại trình tự thời gian một chút. Ngài xem làm vậy được không? Tống Ôn Noãn giống hệt như một nhóc con khom người đứng bên cạnh Phạn Già La. Vẻ mặt nhút nhát, còn có chút lấy lòng. biết rõ trước kia cô em này của mình kiêu ngạo hống hách cỡ nào. Tống Duệ không khỏi nhếch môi. Phạn Già La rất phối hợp, thuận thế theo Tống Ôn Noãn đi ra ngoài, cũng không hỏi nhiều lời nào, cũng không hề oán giận. Trong mắt người khác là oan uổng lớn lao cùng xúc phạm nặng nề, trong mắt cậu lại chỉ là chút nhạc đệm không quan trọng, không đáng giá nhắc tới. Biểu hiện của cậu làm tổ chương trình phải xấu hổ. Sau khi trở lại phòng giám sát, Tống Duệ viết vào sổ ghi chép. Tâm của em ấy không tiếp thu ngoại vật. Chỉ cần không chạm tới giới hạn, em ấy sẽ không tính toán. Cùng lúc đó, Phạn Già La đã chậm rãi tiến vào phòng kiểm tra. Đứng trước 4 cái hộp, nhìn gương mặt tuấn tú cực kỳ xinh đẹp của Phạn Già La trên màn hình. Tống Duệ vội vàng cất sổ tay đi. Hướng micro nói, Phạn Già La, cậu hãy cảm ứng 4 cái hộp trước mặt. Sau đó nói cho chúng tôi biết cái hộp nào có dấu hiệu sinh mệnh. Đó là một câu hỏi có tính lừa gạt rất cao. Người bình thường nghe xong sẽ cho rằng trong 4 cái hộp này khẳng định chỉ có một hộp có sinh mệnh. Lúc cảm ứng khó tránh bị ảnh hưởng, sẽ không quá xác định. Tống Ôn Noãn trước giờ thích gây sự, nghe thấy những lời này thì hung ác trợn mắt chừng anh họ nhà mình. Nhưng tựa hồ nghĩ tới gì đó, cô bịt micro lại, khẽ thì thầm, anh họ, anh nói sai rồi. Để Phạn Già La giám định nhân phẩm Du Vân Thiên, em không hối hận, ngược lại, em cảm thấy mình rất may mắn. Thật sự, em rất cảm ơn trời cao đã an bài như vậy. Không hối hận thì tốt rồi. Không biết vì sao, Tống Duệ lại đưa tay nhẹ nhẹ xoa đầu Tống Ôn Noãn. Hành động ôn nhu cùng thân thiết cực kỳ hiếm thấy này làm Tống Ôn Noãn đỏ mắt. Ai nói anh họ không có tim chứ? Là người nào nói? Anh họ cũng có lúc rất quan tâm nha. Rất ra dáng một ông anh chân chính quan tâm em gái mình. Trở về cô nhất định phải sửa lại nhận định sai lầm này với cha mẹ. Nhưng giây tiếp theo, Tống Duệ đã rút ra một tấm khăn khử trùng. Triệt triệt để lau sạch sẽ tay mình. Tống Ôn Noãn, Phạn Già La không nhanh không chậm đi tới trước 4 cái hộp. Đưa tay cảm ứng từng cái một. Rung động, vui sướng, hót vang. Đây là một sinh mệnh sắp chào đời. Cậu nhắm mắt tự thuật, mà dưới lòng bàn tay của cậu, một quả trứng gà đang lẳng lặng nằm trên lớp vải nhung mềm mại. Bên trong ấp ủ một sinh mệnh non trẻ sắp hót vang chào đón ánh mặt trời. Lâm Tiên Sinh mang quả trứng gà tới chương trình ôm ngực nói. Không biết vì sao, lời nói của Phạn Già La rõ ràng rất đơn giản, rất vắn tắt, nhưng tôi lại cảm thấy thực mong chờ. Thực cảm động. Theo lời cậu ấy, bên trong tựa hồ là một chú gà trống. Tống Duệ viết vào sổ, em ấy có thể khuếch trương cảm xúc của mọi người, cũng có thể dùng ngôn ngữ làm môi giới để lan tỏa tâm tình. Em ấy là một người lan truyền cảm hứng. Phạn Già La đi tới chiếc hộp thứ hai, ánh mắt Tống Duệ không thể khắc chế di chuyển theo. Trong lòng vô thức xuất hiện rất nhiều mong đợi. Trước đó, anh thậm chí còn không biết mình có sở hữu loại tâm tình tích cực này. Nhưng Phạn Già La lại trực tiếp lướt qua chiếc hộp này. Đi tới chiếc hộp ở bên cạnh, vừa cảm ứng vừa cười nhẹ. Đây là một sinh mệnh mạnh mẽ có màu xanh biếc. Vào mùa thu nhiều năm sau, chúng ta có thể thu hoạch được quả của nó. Âu Dương tiến sĩ đã mang cây quýt giống tới lặng lẽ giơ ngón cái. Hoàn toàn tâm phục khẩu phục với năng lực ngoại cảm của Phạn Già La. Phạn Già La đi tới trước chiếc hộp cuối cùng. Ý cười ung dung ở khóe miệng bị biểu tình nghiêm nghị thay thế. Cậu cảm ứng thật lâu mới thấp giọng thở dài. Đây là một sinh linh đang giãy giụa. Nó trải qua sinh mệnh ngắn ngủi nhưng phải trải qua một chặng đường bôn ba dài đằng đẵng. Cuối cùng lụi tàn trong gió. Mà đó lại là số mệnh mà nó không thể tránh được. Nó rất nhỏ bé, lại sở hữu một cuộc đời tráng lệ. Tiễn tiến sĩ mang con nhộng bướm tới vội vàng bụm miệng. Gần như nỉ non nói. Đúng vậy, đó là nhộng của bướm vua. Cuộc đời của nó có thể dùng từ tráng lệ để hình dung. Bướm vua có tên khoa học là Danao plexippus, sinh ra ở Bắc Mỹ. Toàn thân có hoa văn màu cam và đen cực kỳ xinh đẹp. Hàng năm khi tới mùa đông chúng sẽ cất cánh từ Canada và miền Bắc Hoa Kỳ. Ngàn vạn con tụ tập lại di chuyển đường dài tới khu rừng cây linh sam ấm áp ở Mexico trải qua mùa đông. Sau đó sẽ quay ngược trở lại Canada. Không có con bướm vua nào có thể hoàn thành toàn bộ hành trình di chuyển dài đằng đẵng như vậy. Vào một thời khắc nào đó chúng nó sẽ yên lặng lụi tàn trong gió. Lưu lại đời sau của mình tiếp tục lữ trình này. Không có nhà khoa học nào có thể giải thích hành vi liều chết với quy mô tập thể của chúng. Tựa hồ đó chính là số mệnh của chúng. Đó cũng là nguyên nhân tôi yêu tha thiết loài bướm vua này. Chúng là một sinh mệnh nhỏ bé nhưng lại rất vĩ đại. Chúng nó có thể vì mục tiêu mà trả giá bằng cả cuộc đời truy tìm. Tiễn tiến sĩ bình phục tâm tình nói. Tôi tin tưởng Phạn Già La có tâm tình giống như tôi. Cậu ấy không chỉ cảm ứng ngoại vật, cậu ấy còn cảm thụ chân lý của sinh mệnh. Những vị ngoại cảm trước tuy cũng làm tôi rất kinh ngạc. Nhưng bọn họ không thể nói được như Phạn Già La. Bọn họ sẽ không hiểu được con nhộng mà tôi mang tới không phải chỉ là một con nhộng. Tiễn tiến sĩ dừng lại thật lâu mới khoát tay nói. Không nói nữa. Tôi không có cách nào miêu tả chính xác tâm tình của mình. Mỗi sinh mệnh trên trái đất đều rất đáng quý. Một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu. Tống Ôn Noãn nắm tay bà. Dành cho bà một ít ấm áp. Tống Duệ cầm bút. Đột nhiên không biết nên viết gì. Anh phát hiện mình không có cách nào dùng ngôn ngữ đơn giản để miêu tả lại phần tự thuật đã trở thành những khối lập thể rõ ràng của người kia. Sinh mệnh vốn rất phức tạp. Không, phải nói là rất chân quý ở sâu trong nơi tối tăm kia đột nhiên lại sinh ra sự đồng cảm. Đối với một người không hề có trái tim như anh thật sự không thể nào tưởng tượng được. Phạn Già La rốt cuộc cũng đi tới cái hộp bị mình lướt qua khi nãy. Tống Duệ vô thức nín thở. Phạn Già La đặt tay ở trên không chiếc hộp, đầu hơi nghiêng, mí mắt hơi khép lại, cảm ứng thật lâu, trái tim Tống Duệ nhảy lên kịch liệt. Hiện tượng này trước kia chưa từng phát sinh, từ trước đến nay anh chưa từng có tâm tình khẩn trương, lo nghĩ, mong đợi, lúc này lại cảm thụ hết tất cả. Tròng mắt tĩnh lặng của Phạn Già La đột nhiên gợn sóng, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Tiếng nói ôn nhu như nước chảy. Đây là một sinh mệnh chờ đợi hy vọng cùng cứu rỗi. Nó ngoan cường bất khuất rồi lại an tường yên tĩnh. Nó là kỳ tích. Tống Duệ thả lỏng hô hấp. Tim lại ngừng đập. Miệng phát ra tiếng cười trầm thấp vui sướng. Phản ứng của anh làm mọi người mờ mịt. Tống Ôn Noãn níu lấy ống tay áo anh. Kinh ngạc nói. Anh họ, không phải anh mang tới một tảng đá à, là tảng đá. Tống Duệ nghiêm túc căn dặn, em tìm một chuyên gia tách đá tới. Cẩn thận một chút, bên trong có khả năng ẩn giấu một sinh mệnh. Làm sao có thể, thật hay giả, Tống Ôn Noãn vừa nghi hoặc vừa gọi trợ lý tới. Bảo đối phương tìm người cấp tốc tách tảng đá kia ra. Nhìn thấy nhân viên công tác đột nhiên vọt vào phòng kiểm tra. Phạn Già La không hề kinh ngạc, chỉ cẩn thận nhắc nhở. Động tác cẩn thận một chút. Đừng đụng hỏng trứng gà, cây giống với con nhộng. Nghe thấy lời này, tiễn tiến sĩ nhịn không được bụm mặt. Ôi trời ạ, đây là nhà ngoại cảm thần tiên gì vậy? Phạn Già La nhất định là tạo vật được nữ oa nương nương nặn ra từ khối bùn đất mềm mại nhất tinh khiết nhất. Tôi thật sự thương cậu ấy. Thật sự, được Phạn Già La nhắc nhở. Nhân viên công tác quả nhiên đã cẩn thận cùng thong thả hơn. Bọn họ cẩn thận nâng cái hộp thứ hai tới phòng tách đá. Tổ đạo cụ đã cấp tốc liên hệ với một vị đại sư chuyên tách đá. Cũng thuê nguyên bộ dụng cụ. Cùng lúc đó, những thí sinh khác cũng bắt đầu lần lượt tiến hành kiểm tra lần hai. Phân tích tâm linh Kiệt Phất Thụy cùng Nha Nha. Người bị loại đầu tiên chính là thí sinh có biểu hiện gian lận. Cô không nói được một lời nào. Những thí sinh khác cũng gặp phải nguy cơ không nhỏ. Nhóm thí sinh có thực lực thì có biểu hiện khá ổn định. Không phân tích được toàn diện nhưng nhận biết một ít thì vẫn có thể làm được. Duy chỉ có A Hỏa có biểu hiện làm mọi người bất ngờ. Cậu ta thế mà lại đoán sai giới tính của Kiệt Phất Thụy. Há miệng mở miệng cứ kêu người ta là mỹ nữ. Kiệt Phất Thụy chỉ có thể vừa xua tay vừa trợn trắng mắt. Sau khi kiểm tra kết thúc, Tống Duệ nhận xét về nhóm thí sinh vượt trội như sau. thực lực của Nguyên Trung Châu vẫn xếp ở vị trí đầu tiên. Ông ta chẳng những có thể cảm ứng được nội tâm của người kiểm tra, ngược lại còn thấy được diện mạo của bọn họ. Vòng này, tôi muốn xếp Hà Tĩnh Liên ở vị trí thứ hai. Cô gái này bắt được cảm xúc của Nha Nha và Kiệt Phất Thụy. Cô ta biết bọn họ đang có cảm thụ thế nào. Kiệt Phất Thụy ở bên cạnh bổ sung. Cô ấy nói tôi và Nha Nha rất hạnh phúc vui sướng. Sẽ gặp được chuyện tốt đẹp. Nhưng nếu cô ấy kiểm tra trước, bọn tôi sẽ không phải có tâm tình này. Tống Duệ vuốt cằm nói. Đúng vậy, năng lực của Hà Tĩnh Liên có giới hạn thời gian. Nắm bắt về quá khứ và tương lai không mạnh. Ngoại trừ tâm tình, cô ấy không nhìn thấy được quá nhiều. Chu Hy Nhã xếp thứ ba. Cô ta có thể tiếp thu được chính xác cảm xúc trong nội tâm nhưng lại không quá nhiều. Cũng không quá rõ ràng. Những lời này sử dụng trên người bất cứ người nào cũng có thể chuẩn xác 80%. Đinh Phổ Hằng vòng này đặc biệt thu liễm năng lực. Biểu hiện của anh ta không đáng giá đánh giá. Mũi của A Hỏa chính là trợ lực nhưng cũng là vật cản của cậu ta. Biểu hiện của Sùng Minh thì hoàn toàn mất tiêu chuẩn. Giống như năng lực của cậu ta đột nhiên biến mất. Hiện giờ cậu ta chỉ là một người bình thường. Tống Ôn Noãn gõ gõ mặt bàn. Giọng nói tức giận. Hôm nay, anh lại quên Phạn Lão Sư rồi. Tống Duệ, em cũng đã gọi cậu ấy là Phạn Lão Sư rồi. Em bảo tôi phải xếp hạng cậu ấy thế nào đây? Anh một lần nữa lấy hình của Phạn Già La ra, đặt riêng ở một bên. Kiệt Phất Thụy rất đồng ý với nhận định của Tống Duệ. Nhíu mày suy nghĩ một hồi mới do dự mở miệng. Mọi người cũng biết trình độ văn hóa của tôi không cao. Nói chuyện không giỏi, không có cách miêu tả chuẩn xác cảm thụ của tôi. Nhưng tôi có thể hiểu được tâm tình của Tống Tiến Sĩ. Phạn Già La chính là Phạn Già La, không phải một người nào khác. Không thể nào gộp chung cậu ấy với người khác. Phải tách riêng ra một bên mới là phù hợp nhất. Những lời nói của cậu ấy nghe có vẻ ù ù cạc cạc nhưng mọi người có thể hiểu được ý tứ cậu ấy muốn biểu đạt. Cũng sẽ cảm động rơi lệ. Nghe cậu ấy phân tích xong, lại nghe bài hát của Tô Phong Khê thì mọi người sẽ cảm thấy nó cũng không quá hay như vậy. Thật sự, những người này hoàn toàn không có cách nào so sánh với Phạn Lão Sư. Nha Nha cũng bổ sung. Cảm thụ của em cũng giống như Kiệt Phất Thụy. Phạn Già La giống như một người đầu bếp. Có thể dùng phương thức thuần thục bóc tách lớp vỏ trứng bảo vệ ở bên ngoài. Phân tách phần lòng trắng và lòng đỏ mềm mại thành hai phần riêng biệt. Sau đó khuấy một chút. Tổ hợp lại thành một thứ mới tinh. Cho dù mọi người muốn lẩn trốn, cậu ấy cũng sẽ moi ra. Những thứ mốc meo mà mọi người chán ghét, cậu ấy loại bỏ đi. Thứ mà mọi người quý trọng, cậu ấy sẽ nhào nặn rồi đặt ở một nơi thật sạch sẽ. Nặn thành một loại mùi vị càng thơm ngon hơn. Sau khi bị cậu ấy nhìn thấu, mọi người sẽ có được một sinh mệnh mới tinh. Vạn vật đều có linh. Vạn vật đều tốt đẹp. Nhìn thấy cậu ấy, mọi người có thể hiểu được sâu sắc hàm nghĩa của câu nói này. Tiễn Tiến Sĩ liên tục gật đầu. Nói đúng đúng đúng. Tất cả mọi người ở đây tựa hồ đều biến thành fan cuồng của Phạn Già La. Hưng phấn thảo luận từng hành vi cử chỉ, lời ăn tiếng nói của cậu. Lúc này, đạo diễn nâng một cái hộp thủy tinh trong suốt chạy vào. Gương mặt đỏ bừng như say rượu. Đã tách tảng đá ra rồi. Bên trong có một con ếch. Còn sống, nghe sư phụ tách đá bảo tảng đá kia có ít nhất 100 năm lịch sử. Cho nên con ếch này cũng hơn 100 tuổi rồi. Không khí mà nó hô hấp khi đó không giống với thời chúng ta bây giờ. Vì thế tôi đã đặt nó vào hộp kín có không khí tinh khiết. Phạn Lão Sư cảm ứng được. Cậu ấy thực sự cảm ứng được. Tất cả mọi người trong phòng giám sát đều nhìn về phía chiếc hộp được ông nâng trong tay. Ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kích động sâu sắc. Một con ếch được phong kín trong tảng đá hơn 100 năm. Nó quả thực là kỳ tích của sinh mệnh. N75, cách chương.